Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, người cảm thấy mình rất hài hước. Dừng một chút, Tam Thánh Mẫu tuy biết Ngao Thính Tâm cũng chính là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tính tình, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Cái kia Lưu Ngạn Xương bản cũng chính là có hảo ý mà thôi. Làm gì như vậy trách cứ tại hắn? Việc này sau này có thể không cần nhắc lại. Nếu không truyền vào nhị ca trong tai, vậy coi như có chút phiền phức. Biết, biết, Tam muội. Chấm ngoặc kép, Ngao Thính Tâm một bộ cầm Tam Thánh Mẫu không có cách nào bộ dáng. Đồng ý, đúng rồi. Cái kia tự xưng ý, ra hỏa lại là thần thánh phương nào? Ta tìm hắn tính sổ sách tổng được rồi. Đúng lúc này, Tam Thánh Mẫu cùng Ngao Thính Tâm sau lưng truyền đến một trận mang theo lấy một chút bất đắc dĩ. Thành âm, tứ công chúa vì sao đối bực này việc nhỏ nhớ mãi không quên đâu. Theo không biết chút nào Tam Thánh Mẫu cùng Ngao Thính Tâm quay đầu. Lại là quả thật là cái kia mang theo bảo liên đăng đồ án mặt nạ ý. Việc nhỏ, Ngao Thính Tâm ánh mắt nhíu lại. Nói ra, người vung ta vung đến ác như vậy. Còn dám nói là chuyện nhỏ. Ách, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng mang theo mặt nạ đầu có chút lắc đầu. Nói ra ta đều không trách bị ngươi chiếm tiện nghi. Bất quá là bản năng phản ứng hất ra ngươi mà thôi. Vì sao lại là như vậy được tiện nghi còn khoe mẽ? Không thể không nói. Ngao Thính Tâm đúng thật là bị đường Tam Tạng cho tức giận cười. Quả nhiên là tốt một cái ác nhân cáo trạng trước. Ý của ngươi là ta còn chiếm ngươi tiện nghi. Muốn xin lỗi ngươi hay sao? Ai, xin lỗi cũng không cần. Chỉ bất quá ta không giải thích được đã mất đi cái này lần thứ nhất. Trong lòng cuối cùng có chút tiếc nuối. Đường Tam Tạng khẽ thở dài một cái lắc đầu. Cảm giác sâu sắc thế sự khó liệu. Chính mình bản tôn lần đầu dắt tay bị cái kia đường hoàng cho cướp đi. Mà cái này ý nan bình lần đầu dắt tay. Thì là tăng tại Ngao Thính Tâm cái này lạ lẫm long thủ bên trong. Tiếc nuối. Quả nhiên là để đường Tam Tạng lòng sinh tiếc nuối nha. Bản công chúa cuối cùng là biết vì sao ngươi muốn mang theo mặt nạ. Bực này không cần mặt mũi người. Nếu như không phải mang mặt nạ. Sợ là vô nhan gặp người. Ngao Thính Tâm khinh thường phản phúng. Thế mà đường Tam Tạng tu dưỡng tự nhiên là vô cùng tốt. Không có chút nào cùng đầu này mẫu long so đo ý tứ. Còn nữa, thẳng nếu dựa theo bối phận để tính, Ngao Thính Tâm vẫn là Ngao Ngọc Tiểu Nha đầu kia đường tỷ tới. Cái này chị em gái quan hệ, đường Tam Tạng lại là không thể không nhìn. Bất quá, đường Tam Tạng giấu ở dưới mặt nạ trên ánh mắt phía dưới đánh giá một phen Ngao Thính Tâm. Ánh mắt ẩn ẩn toát ra mấy phần thất vọng. Cái này Ngao Thính Tâm cùng tiểu thân mật Ngao Ngọc cùng so sánh. Cái kia đúng thật là kém xa. Xem ra thật đúng là long sinh cửu tử đều có khác biệt. Long sinh cửu nữ hình dạng khác nhau nha. Mà Ngao Thính Tâm lại là dường như cảm nhận được đường Tam Tạng trong ánh mắt cái kia ẩn ẩn bộc lộ. Mà ra thất vọng, đồng tình, lại là trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô danh tà hỏa nảy sinh trong lòng. Gia hỏa này, ánh mắt gì? Làm thật là khiến người ta nổi giận. Phát hiện Ngao Thính Tâm phản ứng có chút không thích hợp. Tam Thánh Mẫu nhẹ nhàng kéo một chút tay áo của nàng. Đem nàng kéo về phía sau một chút điểm. Lập tức nhìn về phía đường Tam Tạng. Hỏi, đúng mới nghe nói các hạ xuống đây Hoa Sơn là vì cầu nguyện. Không biết vì chuyện gì. Không sai, chính là bởi vì như vậy. Ta lần này đến đây lại là có một chuyện muốn nhờ. Đường Tam Tạng nói ra, vượt quá Tam Thánh Mẫu dự kiến chính là, cái này che đậy chính mình hình dạng, lại không nguyện ý thổ lộ tên thật thế hệ, thái độ lại là có chút thân mật, thành ý cũng là mười phần, mời nói, Tam Thánh Mẫu khẽ gật đầu, ra hiệu nói, ai, là như vậy, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng một tay sờ lên chính mình cái kia sạch sẽ bóng bảy đỉnh đầu, nói ra, thường nói, thông minh tuyệt đỉnh, ta lại là bởi vì không bao lâu thông tuệ, dẫn đến tóc đều rơi mất sạch sẽ. Bây giờ lại là đang không ngừng tìm kiếm lấy khôi phục chi pháp. Ta nghe nói Tam Thánh Mẫu trong tay Bảo Liên Đăng có cải thiên hoán nhật, tạo hóa như ý chờ một chút thần diệu, cho nên chuyên tới để hướng Tam Thánh Mẫu xin giúp đỡ một phen. Chấm hỏi, Tam Thánh Mẫu, Ngao Thính Tâm, điều thỉnh cầu này, quả nhiên là tươi mát thoát tục, vượt qua ý nghĩ của bọn hắn, làm một giới tiên thần. Đừng nói là khôi phục tóc, đoạn chi tái sinh chờ một chút thân thể trên hạ thể sự tình. Chỉ cần giữ được chân linh trí nhớ, chính là tái tạo một bộ pháp thân đều không tính là gì. Bực này phiền não, tại tiên thần nhất lưu bên trong, lại là coi là thật chưa từng nghe thấy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngao Thính Tâm trong nháy mắt liền không nín được ý cười. Phá lên cười, nói ra, khôi phục tóc, cười chết ta rồi. Cũng là cùng những cái kia phàm phu tục tử hướng thần linh khẩn cầu tâm nguyện so sánh. Người cái này cũng coi là thứ nhất khôi hài tâm nguyện. Mà cho dù là tính cách ôn nhu như nước Tam Thánh Mẫu, bị Ngao Thính Tâm cái kia rất có cảm nhiễm lực tiếng cười cảm nhiễm phía dưới, cũng không nhịn được nhẹ nhàng che đậy một xuống khóe miệng, lộ ra vài tia nụ cười. Đường Tam Tạng nghe cái này tiếng cười chói tai, cho dù là tính cách lại như thế nào tốt, cũng không nhịn được cảm thấy mấy phần tức giận. Nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngao Thính Tâm lúc này cười đến càng thêm tùy ý. Oanh, nháy mắt sau đó, Đường Tam Tạng bỗng nhiên nhất quyền chỉ lên trời, nhấc lên vô tận quyền phong, nổ thật to tiếng vang hoàn toàn bộ Hoa Sơn. Thanh thế to lớn, rõ ràng bất quá là bị quyền kia gió dư âm chỗ lay. Toàn bộ Hoa Sơn lại là kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Phảng phất tại cái này vô tận quyền phong cuồng bạo bên trong, cái này Hoa Sơn liền như là một chiếc thuyền con tại biển cả sóng to gió lớn phía trên giống như. Mà cái kia vốn là trải rộng mây trắng thương khung, giờ phút này lại là rõ ràng trông thấy như là quyền ấn giống như chỗ trống. Đáng sợ, chỉ là thoáng qua công phu, bản năng phát giác được không ổn, Tam Thánh Mẫu ý tùy tâm động phía dưới, một chiếc toàn thân màu xanh biếc Bảo Liên Đăng xuất hiện tại Tam Thánh Mẫu trong tay. Thất thải nghê hồng ánh sáng bỗng nhiên phóng thích mà ra. Chỉ là phút chốc công phu, lắc lư không ngừng Hoa Sơn chính là tại Bảo Liên Đăng sức mạnh to lớn phía dưới lại lần nữa vững chắc. Đối với Tam Thánh Mẫu ổn định Hoa Sơn sơn mạch, Đường Tam Tạng cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Kỳ thật cho dù Tam Thánh Mẫu không xuất thủ, Hoa Sơn căn cơ cũng sẽ không bị hao tổn, càng sẽ không tạo thành ngọn núi sụp đổ. Nói cho cùng, có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng Đường Tam Tạng là đang bày tỏ đối với Ngao Thính Tâm hài hước cảm giác tán đồng thôi. Đã các hạ như vậy hài hước, vậy liền để thiên địa cùng nhau vì ngươi vỗ tay, như thế nào? Hiển nhiên, cái này kinh thiên động địa dị tượng, dọa sợ Ngao Thính Tâm, chính là liền sắc mặt đều có chút trắng bệch, lại cũng không cách nào bật cười. Phàm phu tục tử rất buồn cười đúng không? Có một chút trên tóc phiền não rất buồn cười đúng không? Đường Tam Tạng nhàn nhạt hướng về Ngao Thính Tâm mở miệng hỏi. Không, không buồn cười, chấm ngoặc kép, Ngao Thính Tâm cái này trong nháy mắt nhu thuận lên. Rất có vài phần ngao ngọc tư thái. Lập tức, Đường Tam Tạng tiếp tục nói, ta vốn là một giới phàm phu tục tử, có như thế một cái phiền não, thật sự là rất xin lỗi. Chấm hỏi, phàm phu tục tử, Tam Thánh Mẫu, Ngao Thính Tâm, cho dù là Tam Thánh Mẫu, thời khắc này biểu lộ cũng có được mấy phần ngươi đùa ta ý vị. Thế mà, theo Đường Tam Tạng hơi thu liễm một chút chính đạo chi quang, vẻn vẹn dùng cho che lấp hình dạng về sau, Tam Thánh Mẫu cùng Ngao Thính Tâm lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này còn quả nhiên là cá nhân, phàm nhân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.